Chư liệt vị tổ sư khai sơn tào tự chùa Thiên Mụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cũng đến mùng 9, sắp đến ngày 17 tháng 11 hàng năm, thì bất kỳ người con Phật nào tu tịnh độ, chúng ta cũng có liên tưởng đến một ngày kỷ niệm. Ai biết đến ngày đó ngày gì ạ? Ngày 17 tháng 11 là ngày gì? Ngày vía Đức Phật A Di Đà, phải không? Cho chàng pháo tay. Nên quý vị thấy ở ngoài đời đó, tới cái ngày nào kỷ niệm là người ta làm cái gì đó để người ta chào mừng cái kỷ niệm đó. Trừ một cái trường hợp kỷ niệm người ta không có chào mừng. Cái thứ nhất là cúng cơm ông bà. Cái thứ hai nữa mừng thọ mẹ. Không, ta không có lấy cái gì để chào mừng hết trơn, không có gì. Còn tất cả các cái ngày khác đều người ta chào mừng. Ví dụ như ngày lễ quốc tế phụ nữ đi. Đến cái ngày đó thì những cái người mà muốn dâng lên cho mẹ mình đó hoa hồng hay gì đó quý vị, thì lúc đó người ta nỗ lực phấn đấu. Ví dụ như mình làm học sinh đó, thì mình nỗ lực phấn đấu được nhiều điểm 10, dâng lên cho mẹ cái ngày gọi là ngày 8 tháng 3, phải không? Rồi đó là nếu mình lớn hơn chút nữa quý vị, thì mình ráng cố gắng nỗ lực làm cho thành đạt ở trong xã hội, lấy cái thành đạt đó dâng lên cho mẹ vui, cho mẹ mừng đó quý vị. Nhưng mà ngày kỷ niệm đám dỗ người ta về, người ta cũng chả ai thấy làm gì thành tích để dâng lên, hoặc là mừng thọ cũng vậy, cũng chả lấy thành tích gì dâng lên. Nhưng mà đối với người con Phật của chúng ta, tới ngày kỷ niệm của Đức Phật A Di Đà, tất nhiên là ngày vía, thì hàng năm chúng ta có ngày 17 tháng 11, tất cả các chùa đều tổ chức, như chùa Hoằng Pháp chẳng hạn, thường những cái ngày đó người ta tổ chức một cái buổi lễ hội và đem dâng lên cúng Phật bằng hoa đăng. Đó, quý vị, lễ hoa đăng, đăng là đèn, hoa là bông, có nghĩa là đốt cháy đèn lên thành hình những cái bông hoa để đem lên cúng dường Phật. Và cái ngày đó tổ chức cái lễ hội. Lễ là một phần nghi thức, còn hội là tập trung đông người, không quý vị? Nên nó có hai phần, tất nhiên là phần nghi thức cúng theo tôn giáo của Tịnh Độ Tông Phật giáo, và phần thứ hai phần hội là chúng ta kéo về đó rất là đông, nhầm khi mấy chục ngàn người luôn kéo về cái buổi lễ mà vía của Đức Phật A Di Đà. Nhưng tất cả các cái kỷ niệm đó mà mang cái ý nghĩa lớn nhất đó quý vị là cái ý nghĩa khác, có nghĩa là mình làm được một cái thành tích gì đó, mình đem lên cúng dường cho chư Phật đó, thì cái đó mới là cái ý nghĩa ẩn tàng sau cái đó. Bây giờ ví dụ như là 10 đời chư Phật sanh ra đời này không nhằm hai cái mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, có nghĩa là cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và sở hành của Ngài đều đem lại hai điều đó. Như vậy thì mình kỷ niệm Ngài Đức Phật A Di Đà, thì nếu một người nào mà có sâu sắc một chút á, ta đem những cái thành tích tu hành của mình để đem lên cúng dường cho mười phương chư Phật, thì lúc đó được mười phương chư Phật ấn chứng thọ ký cho mình một cách rất là tốt nhất. Nên cái người nào mà cúng dường Phật, quý vị, ví dụ như mình cúng dường cái bông, cúng dường chén cơm, cúng dường dĩa trái cây, nó không có bằng là mình đem cái sức tu và giáo pháp mà của Ngài đã khổ công ban rải cõi ta bà này mình cúng dường, thì cái đó mới là cái lớn nhất đó. Nên đây tới ngày 17 tháng 11 còn 9 ngày thì thầy chủ trì ở đây mới tổ chức là 9 ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, vô kinh A Di Đà, và ra mắt ban hộ niệm, gọi là ban hộ niệm chuyên nghiệp á, nghĩa là cái gì mình làm chuyên nghiệp chứ không phải làm không chuyên nữa. À, quý vị, để đem lên dân cúng cái ngày đó gọi là chín ngày, dân chín ngày là như là một ngày kể thể hiện như một đóa sen, và củ phẩm liên hoa thì là gồm có chín phẩm đài sen, nên thầy nên chọn chín ngày. Như vậy thì cái dân cúng mà Đức Phật chân chánh nhất á, là chúng ta đem công hạnh sở nguyện tu hành của mình để dân cúng cho Đức Phật, thì cái đó mới là cái người Phật tử chân chính. Bây giờ ví dụ như mình đem lên cúng cha mình, đi lỡ cha mất á, đem lên cúng cha một cái tô cơm, một tô canh, như vậy là mình nói là người con có hiếu, chứ thực ra không phải. Không quý vị, cái người con có hiếu á, là những cái hoài bão, những cái ước muốn của cha mình làm cái gì thì mình làm y như lời nguyện ước báo của cha mình, thì lúc đó mới là cái cúng dường thanh tịnh nhất, cúng dường mà được người cha hài lòng nhất. Nghĩa là ví dụ như người cha là muốn mình trở thành một cái người ăn học tốt, thì đứa con đem cái thành tích ăn học về cúng dường cho cha. Nếu cha muốn mình làm thành công trong cuộc đời thì mình đem sự thành công cúng dường cho cha. Còn Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật mong mỏi những người con là mình nè quý vị, là Phật tử. Phật tử tức là con của Phật, thì mình đem cúng dường lên chư Phật gì? Thì theo cái hạnh nguyện của Ngài. Nên cái người nào mà về được đất nước của Đức Phật A Di Đà thì chính đó là sự cúng dường gọi là thanh tịnh nhất rồi đó. Còn mình tu mình là con của Đức Phật A Di Đà, mình tu cả đời với quý vị, nhắm mắt tắt hơi rồi tìm ở cõi Phật A Di Đà không thấy, tìm chỗ khác thấy, vậy là rồi, phải không? Vậy là cúng dường đó, cúng dường như không mà. À, Ngài đem trái cây, đem bông hoa lên cúng dường mà chúng ta không về được ở bên chân của Đức Phật để chúng ta hầu, như vậy là sự cúng dường đó là không có vi diệu. Nên Đức Phật A Di Đà Ngài có 48 lời nguyện, và mỗi chúng sanh muốn về cảnh giới của Phật thì đầu tiên là chúng ta có 3 cái điều kiện căn bản, đó là đầy đủ lòng tin sắt đá, cái thứ hai đầy đủ là nguyện lực, cái thứ ba nữa là sự thực hành giáo pháp của Ngài một cách tinh chuyên. 3 cái đó thì là điều kiện để cho chúng ta dâng một cái đóa hoa cúng dường cho Đức Phật. Như vậy thì là qua cái sự cúng dường chân chính bằng những cái thệ nguyện của Đức Phật mà chúng ta đã thực hành thệ nguyện của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta mới cúng dường chân chính lên Đức Phật. Nên vào chiều hôm nay chúng ta không nói dâng Phật lên bằng những nhành hoa, dâng Phật là bằng những chén cơm hay là những dĩa trái cây, không có gì mà chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài vào chiều hôm nay là chính đó sen vàng dân Phật Di Đà, A Di Đà Phật. Theo cái bổ nguyện của thầy đây thôi, nghĩa là mình dâng lên Đức Phật chính đó sen vàng. Cái bữa đó nó quý vị đi cắt sen, người ta trồng ở ngoài ao sen đó, mình cắt chính đó đem vô đây mình cúng, vậy là chính đó sen vàng dâng Đức Phật. Không phải gì quý vị, đó là sự tướng có rồi nó cũng mất cả. Bây giờ mình dâng lên ngàn đó cũng được nó chứ không là chi là chính đó. Nhưng mà tất cả kinh điển đại thừa của nhà Phật đều lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là chúng ta trên cái nền tảng của tín nguyện hạnh có 10 cái công hạnh, có 9 cái công hạnh mà chúng ta đem dâng lên cúng Phật quý vị. Như vậy là niềm tin thì có 2 công hạnh, là nguyện lực thì có 4 công hạnh, và cái sự thực hành thì có 3 công hạnh. Tổng cộng lại là chúng ta có 9 cái công hạnh mà dâng lên Đức Phật nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà. Nếu ai dâng lên được 9 công hạnh này thì các quý vị 10 người tu hết 9 người rưỡi đắc rồi. Tại cái này nó đã sanh ra phước báo và công đức cho mình. Như vậy thì trong cái tín nguyện và hạnh của một người tu tịnh độ, các quý vị, cái đầu tiên á là chúng ta nói về lòng tin. Ở trong kinh đó là lòng tin là mẹ đẻ ra các công đức, không có gì. Nếu mà không có lòng tin thì không có miếng công đức nào chứ. Nó lạ vậy, trong tôn giáo thì chỉ có lòng tin, mà nếu mất lòng tin rồi là mất hết công đức. Lòng tin nó lại, công đức lại đi theo lòng tin. Như vậy là lòng tin không phải bảo mình tin là được quý vị, mà tin đây á là do nhiều tiền kiếp chúng ta có tu, gọi là người ta có căn tu á, người ta mới tin, không có tu không kinh đâu. Ví dụ như mình không có căn tu, người ta giảng kinh giảng pháp mình nghe không tin. Nhưng mà cái người nào có căn tu nhiều kiếp trước quý vị, người ta giảng kinh giảng pháp tự nhiên mình nghe mình tin mình tu, có nghĩa là mình đã từng thực tập cái đó nhiều đời nhiều kiếp rồi chứ không phải có kiếp này không. Nên cái đó đã ăn sâu vào biển tàng thức của mình, nằm ở trong đó trở thành gọi là chủng tánh của Bồ Đề, nó nằm ở trong tâm của mình rồi. Nên những người nào mà mình đi chùa quy tâm bảo và mình tu hành được ngày hôm nay quý vị là có chủng tánh Bồ Đề ở trong tâm rồi. Như vậy là niềm tin nó phân ra làm hai cái quý vị. Cái thứ nhất là mình và cái thứ hai là tâm bảo. Nghĩa là điều thứ nhất á là mình tự tin để vượt qua tất cả các trở ngại khó khăn. Như vậy thì cái người con Phật mà không có tự tin á là cái như rồi quý vị. Đi mà không biết đi lang mang mà không có tự tin vào bản thân mình gì hết á. Ví dụ như mình đi thi, mình không có tự tin á vô làm bài chất quốc à. Bữa nào mà mình rối cái là làm bài chết liền, tại bữa đó không có tự tin. Không quý vị, tu cũng vậy, nó muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải có tự tin. Nếu người nào không có tự tin thì không thể nào về được hết trơn á. Tại vì họ không có lòng tin đối với bản thân mình sau tu. Vì lòng tin với bản thân mình thì người ta gọi là tự tin. Chữ tự có nghĩa là mình là ta đó. Vậy là mình tự tin để vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Nếu người nào không có tự tin thì không vượt qua được cái cám dỗ, cái thứ nhất. Không vượt qua cái cạn trở ngại khó khăn, cái thứ hai. Không quý vị, không vượt qua cái chướng duyên là cái thứ ba. Ba cái đó là không vượt qua được nếu mà không có tự tin vào mình đó quý vị. Như vậy thì cái người mà có tự tin vào mình là tại sao người ta có tự tin quý vị? Là tại vì người ta am hiểu người ta mới có tự tin. Không am hiểu là không có tự tin đúng không quý vị? Nếu mình không am hiểu thì cái niềm tin mình trở thành mê tín. Mà có am hiểu rồi á thì cái niềm tin mình á là trở thành cái niềm tin của trí tuệ. Thì cái đó ta gọi là tự tin. Tự tin tức là tin tưởng vào bản thân mình có khả năng làm được việc đó và mình hiểu biết về cái điều đó để mình tin mình tu tập đó quý vị. Như vậy thì mình tu theo pháp môn tịnh độ để cho mình có đầy đủ tự tin để vượt qua tất cả các hoàn cảnh khó khăn. Cái thứ nhất á là những cái hoàn cảnh mà nó gieo đến cho mình bằng những cái quan gia trái chủ trong gia đình. Cái thứ hai nó nghịch cảnh nghịch duyên ở trong gia đình, nó đến chướng lại, nó cản trở mình. Nếu không có lòng tin thì không vượt qua được đâu. Như vậy thì cái người mà có đầy đủ lòng tin vào bản thân người thì người này phải biết được giáo pháp của nhà Phật. Nếu một người mà không biết giáo pháp nhà Phật thì họ không có tự tin. Nghĩa là tu mà không biết mình được không nữa. Không quý vị. Nên giáo pháp của nhà Phật thì mênh mông, mà vô tận, vô biên. Nhưng mà chúng ta tu theo tịnh độ thì chúng ta hiểu về giáo pháp để làm như thế nào mà có thể vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là được. Còn tất cả các cái điều mênh mông vô tận quý vị mà một đời người chúng ta không thể học được hết và không thể thực hành được hết. Trong nhà Phật, Đức Phật nói chỉ cần một câu kệ, chúng ta thực tập một câu kệ đó thì chúng ta cũng tu đắc quả trong cái câu kệ đó. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà ngài nói trong cái lời nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện thì lời nguyện thứ 18 là ngài nói rằng bất kỳ một chúng sanh nào nếu phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, à quý vị, thì vị này hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi mà chúng ta lâm chung. Mà quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó thù thắng trang nghiêm, có nghĩa là cái cảnh giới đó là không có già, không có bệnh, không có chết, không có đau khổ. Chứ cảnh giới đó người ta đi tới lui bay không, lên Tây Phương Cực Lạc nhìn thấy đi bộ mỗi mắt nhìn ra, tất nhiên người ta giác sáng cái cành hoa sen của vĩnh nở ra, không phải hoa sen nhỏ éo rồi đâu, cái bông sen ta bằng mấy tỉnh Long An, một bông sen thôi đó lớn bằng mấy tỉnh. Khi mà mình từ cảnh giới Ta Bà được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình được sanh ra ở trong cái hoa sen đó. Và mỗi khi hoa sen mình mở ra thì là ban ngày, úp lại là vào ban đêm. Mình ở đây ngày đêm á là do ánh sáng, khi có ánh sáng thì ban ngày, mất ánh sáng ban đêm. Như cây Tây Phương Cực Lạc là bông sen nở ra là ngày, úp lại là vào ban đêm đó quý vị. Và khi mà ta mở cánh sen ra, bắt đầu ta đi cúng dường Phật, còn mình đây là toàn là đi chỗ khác không à. Có bao giờ mình nghĩ đến sự là đi cúng dường cho chư Phật đâu, mà thường thường mình đi chơi, đi giải trí, đi đánh bài, đánh số, coi phim siêu thị, đại loại là nhằm khi đi long nhong biết đi đâu, có nghĩa là đi chơi cho vui. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi mở cái bông sen ra, quý vị, bắt đầu là ta đi mười phương cõi ức Phật để cúng dường cho chư Phật, để tạo thêm cái phước báo công đức để tu hành cho dễ dàng chút. Quý vị thấy mở cánh sen ra tự nhiên như này ta bay lên, mặc đồ trang nghiêm lộng lẫy đẹp đẽ quá vậy. Ở Ta Bà này mình thấy mình có nhỏ yếu này, lên tới chảnh mình cao cả cây số người á, lớn cao to vậy mà thân tướng ai trang nghiêm. Cái đó người ta gọi là y báo á, tại vì cái tâm lượng ta lớn, nó rộng lớn, đại nguyện rộng lớn á, và tâm hạnh ta lớn thì tự nhiên sanh ra cái thân to vậy đó. Người ta gọi đó là y báo, do cái chánh báo người ta là tốt đẹp trang nghiêm, được cái y báo như vậy. Còn ở Ta Bà mình nói gì, cái chánh báo nó nhỏ hẹp lắm, tâm ích kỷ lắm, nên sanh ra tướng nào nấy lắng mắng nhỏ nhỏ. Mình so với người Tây Phương Cực Lạc chắc ở ngang mắt cá mà. Cái mình là người khổng lồ dữ gì, không phải cái gì ai cũng vậy chứ, thì thấy nó giống nhau à. Bây giờ mình ở cõi Ta Bà nè, ba lớn này, ai cũng vậy không, thấy giống nhau thôi. Nhưng con kiến á, nó so với mình á quý vị, nó thấy mình khổng lồ, nó có xíu thôi hả, nó thấy mình rất là khổng lồ phải không. Nhưng mà mình với mình thì mình thấy mình có nhầm gì đâu, bảy chú lùng mình so với kiến thì cũng còn cao hơn rất là nhiều. Như vậy á thì cái tâm dạ của con kiến, của cái loài súc sanh đó, nó để đọa vào cảnh giới đó bằng nghiệp lực của nó. Còn bây giờ mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thân tướng cao to rộng gì, mở nhìn qua sen lên cho ta bay khắp nơi bằng thần thông. Nên đó, tất cả các quý vị mà về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều có thần thông hết á. Nên ở Ta Bà này mình tu muốn có thần thông mệt lắm à. Chắc tu cũng phải ngồi thiền rồi dữ dội lắm, tu dữ dội biết có chút thần thông nào không? Thôi tu đừng cầu thần thông, cầu giảng sanh thôi. Có thần thông mà đi sanh tử luân hồi, với cái không có thần thông giảng sanh, chọn cái nào, trong hai chọn một. Không có gì giảng sanh không có thần thông, đi sanh tử có thần thông mà khổ thần thông làm gì. Không có gì, vừa bay vừa khóc thôi rồi như không, phải không? Bay chi mà vừa bay vừa khóc, phải không? Chẳng thà đi bộ mà ta cười còn ngon hơn, phải không? Như vậy thì cái nhà Phật đặt lên cái giải thoát là cái quan trọng, chứ không phải là mình có thần thông để biểu diễn cho người ta là quan trọng quý vị. Nên tu đừng cầu thần thông, cầu thần thông sẽ rơi vào trong cái gọi là tẩu quả nhập ma. Tâm mình còn ham muốn của các cái ở thế gian, muốn được ta tôn trọng, muốn cái này muốn kia, rơi vào trong ma đạo. Do đó người tu quý vị cầu nguyện giảng sanh, và người tu của mình cầu để cho thân tâm mình thường an lạc là được, không cầu một cái gì ngoài tâm của mình cả quý vị. Vì cái thứ nhất là chúng ta tự tin là chúng ta biết được giáo pháp của nhà Phật. Và nhiều người tu theo hạnh nguyện này, họ đã được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là niềm tin sâu sắc nhất. Ai nói mình cứ tin thôi, tự tin vào bản thân mình. Người ta được, mình được. Mình cứ nghĩ đi, ai cũng kiếp con người hết. Người nào cũng có ngũ uẩn hết á, mình có ngũ uẩn, ta cũng có ngũ uẩn, người nào cũng có hoàn cảnh gia đình hết. Mà tại sao người ta tu người ta đắc quả mà mình tu mình không dám tu? Do đó mình quyết chí tu nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Kiếp này nếu mà lỡ đó quý vị tu mà còn mê đề, tu còn mê bài, mới vừa bay lên cái mấy nhỏ con gái đó, má ơi má, sao má chết bỏ con mà má chưa làm gì chú, quay lại liền nó quý vị khóc quá trời luôn, tại vì chưa di chúc. Đi lên chưa di chúc biết chia sao giờ đất đai, phải không? Thôi má má má quay lại quý vị, quay lại thế giới ta bà này. Nếu may mắn được làm người cũng được làm con làm cháu nó, mà không được làm người cái thành con này con nọ quý vị ơi, khổ lắm. Nếu tham quá thành mấy con tham tham, rồi xe xua quá thành mấy con xe xua quý vị, tham tham thành mấy con mà giữ nhà rồi đó, còn xe xua quá nhìn mấy con nào bong bong trên tường rồi đó. À, quý vị, cái thành con này con kia khổ lắm. Do đó mà mình tự tin kiếp này tu không đắc, phía sau tu cũng đắc, phía sau nữa tu cũng đắc. Như vậy mình tự tin vào bản thân mình để vượt qua tất cả các hoàn cảnh trong gai của cuộc đời. Cái nào nó đến, đến nào quý vị, mình vượt qua hết á. Đi là bước trên cái hoàn cảnh mà mình đi, chứ đừng có để là hoàn cảnh nó đè mình. Đó quý vị, nếu hoàn cảnh nó đè mình cái là mình chổng cẳng luôn à. Người ta nói hoàn cảnh quảnh càng, phải không? À, kệ nó, hoàn cảnh như thế nào kệ nó, không sao chứ. Mình đã tin vào bản thân mình rồi, mình bước đi ngang nhiên bước đi trong cuộc đời thanh trang tư tưởng tuyệt vời đến nơi đất Phật một đời an vui, nơi ta bà nếm mùi đạo hạnh, dầu cõi trần đối lạnh cũng cam. Thanh trang tư tưởng mà làm trì tâm niệm Phật, muốn ham đoạn lìa niệm Phật, để mai mốt về cảnh Phật, cuộc đời này còn mất ít chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng nên. Do đó quý vị tự tin vào bản thân mình, là đừng tin vào bản thân của người khác, đúng không quý vị? Nên đó mình tu mà nếu không tin vào bản thân mình mà mình tin vào bản thân của người khác là kẻ như thua. Tin vào bản thân mình có nghĩa là mình nương tựa vào chính mình để mình tu, đừng có nương tựa vào một nơi nào khác. Trong kinh Phật đã dạy rồi, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn dạy A Nan, A Nan hỡi, hãy tin vào chính mình, đừng có mong cầu một nơi nào khác, đừng có mong cầu một người nào khác. Có nghĩa là mình ngồi mình mong cầu cái gì mà người ta giúp mình không được thì sao? Phải không? Mình mong cầu một nơi nào khác, nơi đó ta không cho mình đến thì sao? Vậy thì mình đừng mong cầu một nơi nào khác hết đó quý vị, mà tự mình nỗ lực để mình tu theo bổn nguyện của mình, vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải cầu Đức Phật A Di Đà rước, ngài rước cũng không được đâu quý vị. Mà mình tu thì ngài mới tiếp dẫn, không tu ngài không tiếp dẫn, chứ không phải là mình mong cầu. Do đó mình chút dính dáng cái ban hộ niệm chút xíu ngay cái chỗ này. Nếu mà người nào không hiểu về hộ niệm, họ chỉ dính dấp vào chỗ này nè, họ tính đâu hộ niệm là vãng sanh, hộ niệm là vãng sanh. Như vậy là chúng ta chúc lập ban hộ niệm thì phần cuối giờ chúng ta nói một chút về cái vấn đề hộ niệm, để sao quý vị hộ niệm đúng chánh pháp là được. Như vậy thì cái thứ nhất là tin vào bản thân mình, nên chúng ta quyết chí niệm Phật mà tu hành, dầu gian nan cực khổ đến đâu nữa, tất cả cõi ta bà đều là cõi tạm, cõi phù du quý vị. Cái điều thứ hai nữa là tin, là chúng ta tin vào Tam Bảo. Hồi nào tới giờ quý vị chúng ta tin vào khác, tin vào ông thần ra đầu giái nghe quý vị. Bữa trước có cô này đi tới đi lui, đi tới lui mất cái chìa khóa, dẫn xe ra ngoài mà không có chìa khóa, mở khóa xe đi á quý vị. Đi vô, Nam Mô Về Phật, xin ông Tà cho con được cái chìa khóa, xin cúng ông Tà nãy chuối. Tin vào ông Tà đi, đi kiếm chìa khóa quý vị. Như vậy là kiếm sao kiếm đi kiếm lại hội dâu quý vị. Là má má, chìa khóa là má nhớ kỹ, má để đâu? Nhớ là để dách đó đó, máng trên cái đinh đó rõ ràng. Mà bây giờ á đứa nào lấy, đứa nào lấy quá trời phở cả nhà để kiếm, nhưng kiếm từ trước nhờ sao trước gì về sao chứ nhớ quý vị. Cái thằng cháu nội đi ngang, bà nội chìa khóa bà nội cầm tay chìa khóa nào. Ủa tôi biết quên trước quên sau, cầm chìa khóa cầm toàn ten đây mà đi kiếm chìa khóa không quý vị. Kiếm đã tăng giáp nhà hết rồi chìa khóa cầm tay vậy mà có người vậy đó quý vị. Đội nón đầu trong nhà thủ sẵn, đội nón đầu, đội nón bảo hiểm đầu, rồi giờ đi ra quý vị bắt đầu đi kiếm nón bảo hiểm. Ôi giờ đi kiếm phở hết trơn không thấy nón bảo hiểm hồi. Ủa trên đầu rồi đó quý vị. Như vậy là nhiều người bây giờ mình, tại mình tâm mình không có định á, nghĩa là mình bị buông lung riết nó quen rồi. Cái đổi thừa ăn bột ngọt, đổi thừa này đổi thừa kia, nhưng mà tại vì tâm mình nó loạn động tùm lum, ăn uống là một phần, tâm mình nó loạn động là cái chính á, mình không tập trung định vào cái gì đó, thì mình nhớ liền à, mình không tập trung tư tưởng mà mình bị loạn động trong hàng ngày, nên mất đi cái đạo lực tu hành. Nên cái thứ hai nữa, mình tin vào Tam Bảo cái gì? Tin vào Tam Bảo là Tam Bảo có thể cứu vớt cuộc đời mình, chứ không ai có thể cứu vớt được cuộc đời mình hết. Đấy không, quý vị? Mình tự tin vào bản thân mình để mình tu, nhưng mà nhờ Tam Bảo mình mới biết được đạo. Có nghĩa là nhờ Phật, nhờ Pháp, nhờ Tăng. Nên lúc đó mình mới quy y Tam Bảo, gọi là nương tựa hoàn toàn vào Phật, Phật Tát Tăng luôn. Kiếp này và những kiếp về sau thì người này tránh ba con đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nếu người nào tựa lưng mà nghiêng về à, như Tam Bảo, như cái ghế để cho mình tựa, như quý vị à, lúc nào té có Tam Bảo đỡ, lúc nào đọa có Tam Bảo kéo lên, nghe không quý vị? Còn lúc nào bay lên Tam Bảo đưa lên cho tới cảnh giới Tây Phương luôn. Còn mình bây giờ quý vị ha, tựa vào tiền phải không, hết tiền rồi té đất, tựa vào danh hết danh té đất, tựa vào con à, cái nó cưới vợ cái kể gì xong mà, tựa vào con gái gả chồng cái xong mà, phải không quý vị? Tựa vào cái gì trên thế gian này nó cũng mông lung chứ không, tựa vào Tam Bảo chắc ăn à. Tại vì Tam Bảo ở đâu cũng có. Nếu mình lỡ xui xui á, kiếp này không sanh ra được làm người, sanh ra ở chỗ khác á quý vị, thì cũng có Tam Bảo độ mình tiếp, nếu kiếp này có tu. Nên tựa vào Tam Bảo là chắc chắn nhất trên bước đường sanh tử luân hồi. Thậm chí vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng có Tam Bảo đó, cũng có Đức Phật A Di Đà, phải không, Quan Âm, Đại Thế Chí, Bồ Tát nơi đó độ mình luôn. Nên tựa vào Tam Bảo. Khi tựa vào Tam Bảo quý vị, mình không cầu cạnh bất kỳ một cái vị nào khác. Như vậy mình có tôn trọng ta không? Có đình miếu các vị thần mình tôn trọng hết quý vị. Hỏi có tu theo không? Tu theo Phật không? Tu theo ai? Không quý vị. Nương tựa vào Phật, Pháp Tăng. Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Pháp là kinh điển, Tăng là những cái tập thể tùy theo thanh tịnh. Chúng ta tin tưởng vào đó và đi theo đời đời kiếp kiếp tu hành, thì một kiếp nào đó chúng ta sẽ trở thành những vị tùy theo tu tập, và một kiếp nào đó chúng ta vĩnh viễn thoát sanh tử luân hồi nhờ Tam Bảo này. Vậy cái thứ hai, lấy niềm tin Tam Bảo mà thành cái đóa sen. Cái thứ nhất á, là chúng ta lấy lòng tin của mình vượt qua hoàn cảnh, tự thân nỗ lực của mình thành đóa sen. Cái thứ hai là niềm tin Tam Bảo thì phải quy y Tam Bảo nha. Người nào tin tưởng Tam Bảo mà không có quy y Tam Bảo thì kể như chưa có tin tưởng Tam Bảo. Nên tu á, mà không quy y Tam Bảo người ta gọi là tu ké, mà vô đạo tràng người ta gọi là tu chui à, còn mà đi hộ niệm người ta gọi là tu không chính quy. Như vậy là đừng có tu ké, tu chui, tu không chính quy à, quý vị. Còn lâu lâu tu vô một lần mà à, có cũng quy y chút chút, có nghĩa là hồi nhỏ à, mà cha mẹ vẫn quy y mà không biết gì hết trơn á, bà nội bà ngoại vẫn quy không biết gì hết trơn, cái đó người ta gọi là tu, gọi là tu tài chức rồi đó à, tu bổ túc rồi đó, đại loại vậy. Nên à, bây giờ mình tu chính quy bằng cách quy y Tam Bảo, tự tâm mình phát ra à, mình tâm mình quy y Tam Bảo mà mình tu hành quý vị đúng pháp à, của nhà Phật. Như vậy á, là đóa sen thứ hai là đóa sen niềm tin vào Tam Bảo quý vị. Và cái à, điều thứ hai trong tín nguyện thì cái nguyện nó có bốn điều quý vị. Cái thứ nhất á, là chúng ta có à, tâm nguyện. Cái thứ hai nữa gọi là hạnh nguyện. Thứ ba là bổn nguyện. Thứ tư là đại nguyện. Như vậy thì đầu tiên chúng ta có một cái tâm nguyện tu hành. Vậy thì cái tâm nguyện là gì? Có nghĩa là mình tu mình muốn làm gì quý vị? Mình tu mình muốn làm Phật, tu muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy gọi là tâm nguyện. Tâm nguyện nó dính tới cái pháp tu, gọi là trạch pháp. Mình mượn lựa một cái pháp để tu hành, đó là chính là dính tới tâm nguyện của mình á. Nên cái người nào mà có cái tâm nguyện tu để về cảnh giới nào, có nhiều người tu hỏi về cảnh giới nào không biết, tu chứ tới đâu hên xui à, muốn về đâu về, ai cho nhiêu cho, ai rước về đâu rước là dễ thương lắm. Cái gì quỷ ma nó rước là sao, phải không? Nên nó mình phải định hướng, định hướng trước cho mình là mình chọn cái pháp tu. Như vậy thì mình ở đây làm tu tịnh độ, cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ dõng dạc nói hỏi bây giờ chết đi về đâu, về cảnh Tây Phương chứ đâu. Hỏi sao biết về Tây Phương? Tại hàng ngày tu theo pháp môn tịnh độ, tâm hướng về Tây Phương. Kiếp này về cũng được, kiếp sau về cũng được, miễn sao về được thôi quý vị. Trở thành cái chủng tử ở trong tâm mình mà bất di bất dịch nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì cái tâm nguyện của mình là về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người á quý vị có một cái tâm nguyện là khá. Tâm nguyện là tu để cho chúng ta diệt trừ đi tất cả phiền não mà ngộ nhập Phật chi kiến luôn. Đó là tâm nguyện của mọi người. Rồi á, cái thứ hai nữa quý vị gọi là hạnh nguyện. Hạnh nguyện có nghĩa là mình chọn một cái hạnh tu để cho chúng ta tu trong bước đường tu hành. Bây giờ ví dụ như có người á, là tu làm công quả, Vô chùa không lên chánh điện quý vị mà làm công quả lục đục lục đục. Đã đang nói tới tu nghe chứ không phải nói tới làm công quả. Làm công quả với tu làm công quả hai đó khác nhau. Quý vị là ủa, bộ tu làm công quả khác làm công quả. Khác sao không khác? Lợi làm công quả, ví dụ thấy ta trộn hồ lại trộn hồ thôi đó quý vị. Thấy người ta lặt rau lại lặt rau, cái đó là làm công quả chứ không phải tu làm công quả. Tại vì khi mà mình lặt rau người ta nói lên tiếng đầu á quý vị, xỉa xối chửi bới người ta phải không, hung dữ ra rồi nhiều chuyện đủ thứ, trên cái đó gọi là làm công quả. Còn tu làm công quả là vừa làm công quả vừa tu mới gọi là tu làm công quả. Vừa làm công quả vừa tu là sao á quý vị? Đang lặt rau nè, chứ người ta ngồi người kế bên ta chửi sao lặt, sao mà lặt không sạch sẽ vậy nha. A Di Đà Phật, em lặt lại quý vị. Còn người vô làm công quả nha, lặt gì không sạch dưới chân hết quý vị, bắt đầu bỏ xuống, mô Phật sang tay áo lên. Bây giờ chị muốn cái gì? Muốn gì nói một tiếng, sự đẹp đó có rồi quý vị, thấy rồi. Đó đi làm công quả không có tu. Còn người tu làm công quả quý vị, người ta nói gì nói, A Di Đà Phật, lãnh về mình hết, để xin lỗi, lãnh về mình, mô Phật tu tiếp, làm tiếp đó quý vị. Nói sai sửa không sao cả quý vị. Đó mười phương chư Phật nhờ hạnh nhẫn nhục mà tu thành Phật đó quý vị. Mình giờ thì cũng bắt chước Đức Phật, mình cũng nhẫn nhục, ai nói hay chửi đi, rồi quả báo, cho cái miệng nó méo xẹo, cho răng nó hô, răng súng. Phải không? Chửi tôi đi rồi tôi tăng trưởng công đức. Như vậy thì mình lời thì mình không có lỗ, nên vừa làm công quả vừa tu, quý vị thấy không? Như vậy người ta mới gọi là tu làm công quả. Có người á quý vị chọn hạnh khác, chọn hạnh là tu bố thí. Ý tu bố thí, có những người bố thí không có tu quý vị, mà có những người tu bố thí, có nghĩa là đi bố thí đi cho người ta đó. Mà có nhiều người cho người ta không tu, tại cho gì danh, cho quay lên truyền hình tivi đâu mới cho. Còn mà đem đi cho người ta quý vị phải tự tay mình phá, phải làm đủ điều hết á. Có nghĩa là vì danh vì lợi trong đó mình cho người ta, nhưng mà còn có mục đích cái đó, người đó là đi bố thí thôi chứ không phải tu làm bố thí. Còn người á mà tu theo hạnh bố thí á quý vị, người ta bố thí là vì á người ta thiếu, người ta thiếu thốn, vì lòng từ bi của nhà Phật mà mình cho, còn phước không phước tính sao. Chứ người ta đang chết mình lại cứu người ta mà còn đợi phước mới cứu. Còn bây giờ nói cứu người đó không có phước gì hết đó quý vị, ngồi ngó ngang người ta chết hả. Như vậy á thì gọi là không phải là tu để mà bố thí, tu hạnh bố thí. Nên á cái thứ hai nữa gọi là hạnh nguyện, là mình chọn cái để mà mình tu. Ví dụ như á có nhiều người á người ta tu theo hạnh cúng dường, đi hết chùa này cúng dường kinh sách, cúng dường gì không biết, miễn cúng dường chùa chuông mỏ gì không biết, tu hạnh cúng dường gì không quý vị, mà phải có chữ tu chứ không nghe. Còn cúng dường mà không tu nữa quý vị, có nhiều người cúng dường không tu lắm, cúng gì thôi chứ không có tu. À, quý vị ai chửi mình cũng chửi lại răng rác. Có người tu theo hạnh tụng kinh quý vị, có nghĩa là tụng kinh không à, tối ngày tụng kinh thôi, tu theo hạnh tụng kinh nghĩa là tụng kinh để trao dồi tâm ý của mình, tụng kinh để mà cho chúng ta hiểu nghĩa kinh mà áp dụng vào trong cuộc đời. Có nhiều người tụng kinh mà không phải tu, đi vô chùa gặp người ta tụng nhảy vô tụng gì vừa tụng kinh mà còn vừa nhai đậu phộng, mà vừa xé khô mực đâu nữa. Có nhiều người lận ở dưới cái vỏ á, lâu lâu lên cục kẹo xin cơm nhai vừa tụng. Người đó chả tu theo cái hạnh nguyện tụng kinh, có nghĩa là tụng kinh chứ không phải là tu theo hạnh tụng kinh. Còn ta tụng kinh, hạnh tụng kinh đó, ta trang nghiêm đâu đó áo giới đàng hoàng, ta vô ngồi là tụng suốt một cái thời kinh, không nói chuyện tạp, không nói qua lời, chú tâm vào trong câu kinh, như vậy mới gọi là tu chứ. Còn hai người quý vị vô cũng tụng kinh, thấy ta tụng kinh ngồi dưới, cái người này ngồi lấn người kia đem chỏ qua vớt một cái chỏ, cái kịch một cái bên kia để lại kịch một cái, chút xíu ra khỏi cổng chùa đi hẹn quý vị ăn thua đủ liền á. Đó đâu phải là tu hạnh tụng kinh đâu, mà quý vị vô tụng kinh chơi cho nó vui thôi à. Như vậy thì mỗi người đều có một cái hạnh nguyện, là mình đó quý vị, nguyện là đem cái sở hành của mình đó để làm lợi ích cho cuộc đời mà tu trong cái sở hành đó. Có thể làm công quả, có thể cúng dường bố thí. Có nhiều người tu hạnh phóng sanh, nghĩa là tối ngày đi kiếm con này kia thả, hoặc là tổ chức những cuộc thả phóng sanh đó quý vị. Như vậy thì cũng là cái hạnh, chọn một cái hạnh tu đó quý vị. Cái thứ ba nữa là bổn nguyện. Cái bổn nguyện này trong cái nguyện nó có bổn nguyện. Bổn nguyện là gì? Bổn là gốc, là căn gốc. Vậy thì căn gốc của bổn nguyện là do nhiều đời nhiều kiếp mình đến đây tới bây giờ đó quý vị. Ví dụ như từ ngày kiếp xưa mình có một cái bổn nguyện á, là mình hộ trì Tam Bảo, nên bây giờ mình lấy cái bổn nguyện của mình ra, nên kiếp này mình thích cái gì làm gì là kiếp trước mình có bổn nguyện đó, đó. Bây giờ ví dụ như á, mình bây giờ đang làm công quả, nhưng mà tại kẹt lắm mình làm thôi, chứ mình thích nghe cái hạnh khác, thích cái hạnh đi Ta Bà bố thí pháp, mà không có điều kiện cái gì làm không được, bắt buộc ta làm công quả thôi. Nhưng mà trong lòng ta đó thích cái kia hơn, có nghĩa là cái bổn nguyện thì mình không biết được đâu, nhưng mà nó phản ảnh qua cái tư tưởng mình thấy thích làm kia, khoái làm kia hơn, nhưng không có điều kiện làm, thì cái đó gọi là cái bổn nguyện của mình từ khi những cái kiếp trước nó hình thành trong cái nếp gốc tư tưởng mình, trong biển tàng thức hình thành ở trong đó quý vị. Và cuối cùng á là gọi là đại nguyện, thì cái người tu nào á cũng có một sự đại nguyện ở trong đó. Vậy thì đại nguyện là gì? Nghe không quý vị? Đại tức là lớn, nguyện á là hướng tâm về đó. Như vậy đại nguyện mình tu có bốn cái đại nguyện, gọi là tứ hoằng thệ nguyện, bốn cái đại nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mình có bốn cái hoằng thệ nguyện đó, không mà ngày nào chúng ta cũng có cái nguyện đó hết. Như vậy gọi là phát một cái đại nguyện đó quý vị, là một nguyện lớn. Đó, quý vị, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, trong cái tam đề mình ăn cơm, nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, cái thứ ba là nguyện độ tận chúng sanh, phải không? Như vậy thì đó là cái đại nguyện của mình, là nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nên gặp chúng sanh nào không biết được Phật pháp thì mình cố gắng tìm mọi cách cho chúng sanh đó biết được Phật pháp. Như vậy gọi là độ. Không phải độ là mình tu thành Phật mới độ người ta. Độ này, cái chữ độ mình hiểu nhẹ nhàng hơn một chút quý vị, chứ không hiểu là Bồ Tát hay là Phật gì đi độ chúng sanh. Đó là tôi chưa là Phật, tôi chưa là Bồ Tát, tôi không thể đi độ chúng sanh được. Không phải vậy. Mà mình độ chúng sanh có nghĩa là tạo điều kiện cho chúng sanh đó biết tới Phật pháp, gọi là độ chúng sanh đó quý vị, bằng nhiều con đường khác nhau. Có thể mình in kinh sách băng đĩa giúp người đó, hoặc là dẫn người đó đi chùa, hoặc dẫn người đó tiếp xúc với vị tôn túc để nhờ qua đó mà người này biết tới Phật đạo, biết tới Phật pháp đó quý vị. Như vậy thì mình gọi là mình độ người ta rồi đó. Nên tuy rằng là chúng sanh can cường khó độ, trong cõi Ta Bà này khó độ lắm, nhất là gần gũi mình á, có nhiều người như là trong gia đình mình á, muốn đi kêu đi quy Tam Bảo, rồi muốn kêu đi chùa người ta đâu có chịu đi đâu có gì, nhầm người ta đi ăn đi nhậu này nọ, trong gia đình mình cũng kêu không được đó, chứ không phải là ở ngoài đâu. Như vậy thì mình có tâm độ gia đình mình trước, đem băng đĩa về bắt nghe, ông nào nhậu quá cái bắt cái ma men nhập xác về cho nghe quý vị, nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời cho nghe. Rồi con bất hiếu quá thì đem là con có biết không, rồi tình người rồi đó giới thiệu cho tới người về nhà người ta thấy những cái đó, bắt đầu người ta tránh và người ta tìm hiểu cái đó, biết đâu ngày mai ta sẽ sửa lại những cái điều những cái điều đó. Nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, làm lên trên bàn thờ Phật mình nguyện quý vị, chứ không phải mình đọc bình thường. Nguyện tất nhiên là tâm của mình hướng về đó, chứ không phải mình học thuộc lòng. Có nhiều người học thuộc lòng khác với nguyện. Nên có nhiều người lại chùa, quý vị xin quý thầy cho con một cái bài nguyện. Cái bài nguyện đó với bổ nguyện, với cái đại nguyện nó khác nhau xa lắm. Cái bài nguyện là nguyện đủ thứ hết trơn quý vị, có gì nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hỏi biết gì không? Không. Chữ Hán không đâu có hiểu đâu. Quý đưa một bài nguyện mà không hiểu gì cho quý vị. Ví dụ như lên trên bàn thờ Phật, mình cầm ba cây hương mình nguyện: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Hỏi mới nguyện cái gì có không biết, thuộc lòng mà đâu biết đâu. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, đâu biết cái hương gì đâu. Thấy không quý vị? Thấy không? Như vậy thì cái đó không phải là nguyện, mà đó là một cái bài nguyện mình thuộc lòng thôi. Còn nguyện nó phải xuất phát từ trong lòng mình muốn như vậy thì mới gọi là nguyện. Mà có sự chứng minh của mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát mới gọi là nguyện chứ. Nên mình lên giữa bàn thờ Phật quỳ xuống nguyện liền đó quý vị. Nguyện là đời đời kiếp kiếp con sẽ tu theo Phật, con sẽ luôn luôn lúc nào độ tận chúng sanh. Có thể đọc ra câu nguyện là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Như vậy thì chúng ta nguyện như vậy rồi, chúng ta thực hành trên những lời nguyện của mình, như vậy mới gọi là đại nguyện chứ. À, nên Bồ Tát Quán Tham đại nguyện là ở nơi nào chúng sanh ở Ta Bà này còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu ở cảnh giới địa ngục còn một chúng sanh nào còn tội lỗi quý vị thì ngài quyết không chứng Bồ Đề, tức không chứng quả vị Phật. Nguyện làm Địa Tạng Vương Bồ Tát đi khắp nẻo Ta Bà để độ vô lượng chúng sanh, ở nhất là cảnh giới của ở dưới địa ngục. Như vậy thì cái lời thệ nguyện mình á, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình gặp ai cũng độ chứ không phải gặp ai cũng giận. Hai đó khác nhau nha. Nên mỗi khi mà chúng ta chúng sanh vô biên thệ nguyện độ rồi đó, nên chúng sanh mà càng can thường thì mình càng lại độ. Ngày xưa Đức Phật đi với A Nan, đi đến cái làng nọ bị người ta chửi cái gì. Ngoại đạo nó chửi là mất uy thế của Đức Phật. Ngài A Nan nó bạch Đức Thế Tôn, mình đi chỗ khác của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói này, A Nan, một thầy thuốc trị bệnh đó, đi đến cái chỗ là người ta không ai bệnh, hay là đến chỗ bệnh nhiều mình trị. Ngài A Nan nói dĩ nhiên mình thầy thuốc trị bệnh là phải đến chỗ người ta bệnh nhiều để mình trị chứ. Như vậy thì chúng sanh ở đây bệnh dữ lắm, ở này là tâm bệnh, nên á Như Lai là một bậc y vương, có nghĩa là điều ngự trượng phu, phải không? Trong 10 danh hiệu của Phật đó là một bậc đó là thầy thuốc rất là nổi tiếng, phải không quý vị? Như vậy thì ở đây người ta bệnh dữ lắm rồi, Phật còn dám chửi nó thấy bệnh dữ lắm, phải không? Phải không quý vị? Nên á cái người này bệnh gọi là tâm bệnh, mình có hai cái bệnh, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh, thì Phật còn dám chửi nữa thôi rồi còn ai mà mình chừa được, phải không? Như vậy thì chúng sanh ở đây bệnh dữ lắm rồi, nên Như Lai sẽ ở lại đây để mà trị bệnh cho chúng sanh, gọi là trị tâm bệnh đó quý vị. Nên bệnh giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là mình độ người ta, có nghĩa là tại sao mà người đó được độ, là tại vì người đó quý vị si mê, người đó ngang bướng, người đó chưa biết tới giáo pháp, mình mới độ chứ. Người ta tu hành ngon lành ngon hơn mình nữa, mình độ gì độ, phải không? Ta đi ở trong cõi Ta Bà, trong nhà rồi mình độ, chứ lại chùa gặp mấy ông thầy là độ mấy ông thầy tu, quý vị độ nổi không? Phải không? Thầy dạy mình dạy thôi chứ sao mà độ mấy thầy được. Như vậy thì cái người nào á quý vị mà ta không biết giáo pháp nhà Phật, ta không biết tu hành đó quý vị, thì mình chính mình độ những người đó, mà chúng sanh mình làm ngược lại. Mấy người đó thường là mấy người cản trở mình không à, mấy người chọc gãy bánh xe mình, mấy người á người ta chửi mình, mấy người ta lừa đảo mình không cái gì, bắt đầu mình giận, mình sân si thù oán với người ta, mà hàng ngày mình lên trên chánh điện nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh nè độ đi, tại sao lại là giận chúng sanh, không quý vị về nhà giận chồng nhậu quá, quý vị giận tái mặt tái mày, hoặc chồng phản bội ra đi giận tái mặt tái mày, quý vị chúng sanh đang cần độ đó, không độ chứ không phải là giận chúng sanh, không quý vị. Nên nó mình nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ rồi dứt phát chuyến này về không có được giận ai hết trơn quý vị, mà phải độ tận người ta mới được. Nghĩa là nguyện rồi mà lỡ nguyện rồi, một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đất trời rõ thông mà, đâu phải chuyện bình thường đâu quý vị. Nên nó mình thệ nguyện rồi phải giữ cái lời thệ nguyện của mình, mà mình đi trong cái cõi Ta Bà này có những người á thề thốt này kia quý vị, rồi mai mốt mất lời thề. Còn đây nguyện tức là tâm nguyện mình, nguyện lực của mình, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nên bất kỳ chúng sanh nào mình cũng độ chứ không phải có chúng sanh độ, có chúng sanh không nghe không quý vị. Có chúng sanh nào á mà khen mình cái mình độ chúng sanh đó, cái chúng sanh nào chê mình cái bắt đầu mình giận mình bỏ chúng sanh đó. Nên nó chúng sanh nào chê mình là chúng sanh bệnh càng nhiều rồi đó quý vị, mình phải độ những chúng sanh đó. Có nghĩa là đi trong nghịch cảnh để độ người, trong nghịch cảnh ở thế giới Ta Bà này mới đầy đủ hạnh nguyện của chư Phật. Đó gọi là đại nguyện mà. Đại nguyện nên mình độ những kẻ thù của mình luôn. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông Đề Bà Đạt Đa đó theo hại Phật cả đời cả kiếp, nhưng mà Đức Phật vẫn đi theo độ ngài Đề Bà Đạt Đa. Nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức để giúp Đức Phật tu mau đắc đạo. Như vậy thì mình bây giờ cũng vậy quý vị. Giữa trái duyên trái cảnh, nghịch duyên nghịch cảnh, thì đó cũng là những bậc thiện tri thức giúp ta tu hành mau đắc đạo. Cứ nghĩ vậy mà độ người ta đi, mình sẽ vượt qua hoàn cảnh đó, gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái thứ hai nữa, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn nghĩa là cắt đứt các quý vị, đoạn trừ, cắt đứt, cắt bực bực. Như vậy là phiền não là gì? Phiền não là những cái vọng niệm trong tâm mà sanh ra thọ lạc thọ khổ, nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen, quý vị, đó tất cả trong tâm mình gọi là phiền não, luôn luôn lúc nào cũng trào lên trong tâm mình, xâm lấn chiếm hết tâm mình, mình phải đoạn trừ nó đi quý vị. Nên bây giờ lỡ cái nguyện thứ hai rồi, phiền não vô tận thể nguyện đoạn rồi quý vị. Nên mai mốt ai làm gì cho mình nổi sân lên cái bắt đầu muốn đoạn nha. dắt liền phiền não vô biên, chúng ta phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Quý vị nên người nào phiền não nhiều quá ghi câu đó đi, dán vào chiếc ngực này. Cái bản giống hình vậy là để phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Không thôi quý vị đút trong túi sẵn không biến đó, ai mà nổi sân lên dở lên cái như thẻ đỏ vậy. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn có không, có nguyện không, có phải không, thực hiện giùm cái quý vị. Nên mai mốt mình làm cái bản đó đó, mình phải nhắc nhở người ta là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nên mỗi khi sân si giận hờn rút bản ra đưa liền, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là thấy chưa, hàng ngày phát lời thệ nguyện rồi, thần linh mà chứng giám đất trời Phật trời rõ thông rồi, bây giờ chối cãi đường nào thôi, lỡ nguyện rồi đoạn luôn, muốn giận vậy lắm thôi không thèm giận. Nên đoạn nghe, gặp ai cũng đoạn đó, đoạn trừ tất cả các phiền não liền giận hờn sân si nóng buồn phiền. Con buồn dâu con quá thầy ơi, đoạn đi. Con buồn chồng con quá thầy ơi, đoạn đi. Buồn con quá thầy ơi, đoạn đi. Buồn làm gì đó quý vị, phiền não Đức Phật dạy rồi, lời đại nguyện rồi, gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái thứ ba nữa là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nhiều lắm quý vị, pháp môn mình phải thệ nguyện học. Pháp môn cái này là đang nói tới cái cửa pháp. Pháp môn là cái cửa pháp, tất nhiên là cửa để đi vào đạo gọi là pháp môn, chính là giáo lý của nhà Phật đó, thệ nguyện học đó quý vị. Nên ở đâu á có băng có đĩa gì hay, kinh sách hay, chúng ta đem về đọc để biết thêm, hiểu thêm, để củng cố cho cái niềm tin mình tu tập. Cái người mình tu mà không biết gì hết không được, trừ những người già cả quá ta không thể học hỏi được thôi. Còn mình còn trẻ chút đó quý vị, thì mình là học hỏi kinh sách băng đĩa càng nhiều, mở mang trí tuệ càng nhiều quý vị. Đừng làm biếng, đi nghe pháp nghe kinh đừng làm biếng quý vị. Cứ là nghe kinh nghe sách lên ngủ rụt, gục không là không được. Do đó là mình phải cố gắng mà mình nghe quý vị. Dầu ngủ gục dữ lắm mình cũng phải cố gắng nghe nữa, gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà. Nhưng mà cái cuối cùng là cái lời đại nguyện là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nghĩa là tu để thành Phật thôi. Nên trong kinh Pháp Hoa dạy đó quý vị, nghĩa là một cái người mà tu á để cuối cùng thành gì, trong kinh Pháp Hoa chỉ nói có một Phật thừa thôi. Cuối cùng tu là để thành Phật chứ không thành ai hết. Mà chúng sanh á là chúng ta tu á mà không dám thành Phật đó quý vị. Nên Đức Phật thuyết ở trong một cái phẩm tính giải trong kinh Pháp Hoa, đó là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo, nghĩa là mình tu mà không dám thành Phật có gì. Nên bây giờ lên bàn thờ Phật nguyện liền, con tu đây tới chừng nào mà con nguyện để sau này con được làm Phật như là các Đức Phật đã từng thành. Nên Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là mình là Phật sẽ thành, tức là thành Phật ở trong tương lai đó. Nơi mai mốt mà ai mà chửi người này chửi người nó, có chừng chửi Phật. Hỏi sao chửi Phật? Chửi Phật tương lai, Đức Phật thọ ký rồi mà, phải không? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, phải không? Vì trước sau người này cũng thành Phật cả. Nên mình chửi chừng chửi lộn mà, chửi lầm mà. Thôi cố gắng đừng chửi ai hết đó quý vị. Chửi nhầm khi á, chửi dân ông Phật tương lai sao tội chết luôn, phải không? Mình tu muốn làm Phật á, nên mình tha thứ cho người ta hết, đừng có chửi ai hết đó quý vị. Đừng có nói nặng nói nhẹ ai, dù một lời nào hết đừng có nói nặng nói nhẹ người ta. Như vậy á thì mình á mới có được cái tâm khiêm hạ ở trong cuộc đời. Mà thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy không? Gặp ai á, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành thành Phật. Như vậy thì Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tu để thành Phật, đợi không lẽ giờ ăn thua đủ chúng sanh. Thấy không quý vị? Có nhiều người á, bữa nay thọ bắt quan trai giới, nghe chút xíu ra cổng chùa, thầy xả giới ra rồi. Bây giờ muốn ăn thua gì ăn thua. Có nhiều người nhịn không được quý vị, đang tụng kinh ta chọc giận mình đó quý vị, bắt đầu bỏ kinh bỏ mỏ xuống, Nam Mô Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút chị ma quỷ này chút đi. Không quý vị, nhất là dưới nông thôn mấy người cất am cất cốc rồi đó. Giáo lý thì ít nói vậy, tu theo bản tính của mình thôi nên không nhịn được. Mỗi khi là lại xuống lại lên thấy mất dĩa trái cây rồi, quý vị ơi, tay chân nó rung lẩy bẩy chứ. Bắt đầu mượn miệng nói ra những cái lời gọi là ác khẩu, mà để mình thọ quả báo, để thọ nghiệp báo. Nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nghĩa là tu để thành Phật. Nên tất cả các cái gì mà không phải là hạnh nguyện của chư Phật thì chúng ta không làm. Như vậy thì Cái nguyện nó có bốn cái nguyện, và cuối cùng quý vị nó có cái sở hành. Cái niềm tin rồi, có nguyện lực rồi quý vị, và nguyện lực để thành Phật. Mà bây giờ trong cái pháp môn tịnh độ là mình nguyện lực để giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Và cái cuối cùng quý vị là cái sở hành. Có nhiều người nói sở hành là niệm Phật. Không phải. Niệm Phật là một phần nhỏ của cái sở hành của tu tập người tu thôi. Cái người tu, cái sở hành của người tu đó, quý vị, nó có nhiều cái hành khác nhau lắm đó quý vị. Hành đó là tức là hạnh đó, tức là sở hành là hạnh tính nguyện, hạnh hạnh tức là cái sở hành. Vì cái thứ nhất á, ta có cái tâm hạnh. Cái thứ hai nữa quý vị, ta có cái đạo hạnh. Và cuối cùng ta có cái Bồ Tát hạnh. Hoàn thành ba cái đó thì cái sở hành mình mới có thể viên mãn được. Vậy thứ nhất á, gọi là tâm hạnh. Tâm hạnh, tâm hạnh tất nhiên là một người có tâm đó quý vị. Giờ ở trong cái đời sống mình á, ví dụ như cái người này, ta nói rồi cái này có tâm lắm á. Bây giờ trong cái đạo hiếu đi, cái người nào á mà hiếu thảo với cha mẹ ha, thì người ta mới đánh giá được người này có tâm lắm á. Tất nhiên cái người đi chùa, người này có tâm lắm. Như vậy thì cái tâm lắm mà người ta nói là cái gì á quý vị? Bây giờ mình có cái đạo đó gọi là đạo tâm. Vậy thì cái đạo tâm á là cái gì? Tức là đạo tâm mình đi ngược lại là tâm đạo, phải không? Như vậy thì người này phải có tâm tu à quý vị. Cái người tu mà không có tâm tu là không được. Nhưng mà nhiều người tu không có tâm tu, quý vị làm biếng lắm, không có tâm tu. Tu muốn không tu gì, muốn đắc đạo à. Nên ông nào mà xưng á là ông này ông kia ông kẻ đó là mình chạy theo rần rần á quý vị. Có bữa đó bên Kiên Giang nói ông này lên sát của Đức Phật Di Lạc. Trời ơi quý vị Phật tử, bao xe, ba bốn xe đi đây qua tới Kiên Giang luôn để tìm Phật Di Lạc. Phật Di Lạc đâu giờ? Đức Phật Thích Ca là dạy sau thời Phật Thích Ca, trải qua trong kinh Diệt Tận đó quý vị. Đến là chúng sanh còn có 10 tuổi thọ thôi thì Đức Phật Di Lạc mới sanh ra ở trong thế gian này, ngồi dưới cái cội cây long hoa để thành Phật và độ vô lượng chúng sanh, mở ra một thời pháp. Đó gọi là một cái thời pháp mà Đức Phật Di Lạc thời gọi là Long Hoa Giáo Chủ. Như vậy thì mình là mới thấy cái đạo tâm, tất nhiên là cái tâm đạo của mình. Nên cái người tâm đạo là người có tâm tu á thì mới có tâm đạo. Còn người nhiều người đi tu không có tâm tu. Bởi vì không có tâm tu là thường hay là giải đãi, không có tâm tu hay ăn thua đủ với người ta, không có tâm tu cái lẻn cái việc đời vô đó, lợi dụng tù lưu, chứ không có tâm tu người ta lợi dụng. À, quý vị bây giờ ví dụ như bao xe đi chùa đi, người có tâm tu á thì bao xe đi chùa á là vì mọi người ta bao xe đi chùa. Ví dụ như á là xe người ta ăn 2 triệu, chia ra 20 người, người 100 ngàn, người đó có tâm tu đó quý vị. Còn người không có tâm tu á đầu kê nha, người ta ăn 2 triệu à, lấy người 200, 20 người 4 triệu, lời 2 triệu không ai biết bằng cảm ơn. Người này không có tâm tu. Cái tâm đó là tâm gì? Tâm đời, đâu phải tâm tu đâu. À, quý vị. Nên cái tâm tu là tâm luôn luôn lúc nào cũng phục vụ cho người khác. Nên cái người tu chia ra 2 loại người, là người có tâm tu và người không có tâm tu. Có nhiều người nha quý vị á, là chưa tu hành ngày nào chưa muốn thành Phật rồi. Như vậy người này đâu có tâm tu đâu. À, quý vị, không cần gieo nhân chứ muốn gặp quả, người nào không có tâm tu. Nên cái tâm tu á, nó gọi là tâm hạnh mình á, thì á, cái người này phải có tâm hạnh, tức là người có tâm tu á. Nên á, cái tâm tu là cái người quyết chí tu để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì người này có tâm tu nè, là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con đường tu nha. Mình đang tu, mình đang là đệ tử của Phật, nghe không quý vị? Thì lúc này á thì cái người này mới có cái tâm hạnh. Nếu người không có tâm tu là không có tâm hạnh, đâu phải ai có tâm tu đâu. Coi vậy đó, nhằm khi nhìn lại mình có tâm tu không. Không có tâm tu có phiền não tùm lum, giận hờn tùm lum, sân si tùm lum. Còn người có tâm tu cái gì người ta không bỏ qua chứ. Quý vị để ý chút coi, người có tâm tu là thôi kệ, tâm tu á nằm chỗ đó đó. Nên mình thấy mình không có tâm tu, quý vị gán á mà mình phát lên cái tâm tu gọi là tâm hạnh của mình có tâm hạnh, tức là mình có cái tâm tu ở trong cuộc đời này. Đi tu phải có tâm tu, còn không có tâm tu đi tu gieo duyên thấy không được gì đâu. Nên mình có cái tâm tu là lúc nào cũng tu thì người đó mới có tâm tu, không quý vị? Đó có nghĩa là gọi là tâm hạnh, là người có tâm tu. Tâm tu tức là tâm đạo. Nên người ta nói là tâm đạo ở ngoài đời thì biến đời thành đạo, mà tâm đời ở trong đạo thì biến đạo thành đời. Nên có không có tâm tu rồi có gì ở nơi đó không phải là đạo tràng. Ở đâu có tâm tu thì ở đó gọi là đạo tràng. Nên tâm hạnh là người có tâm tu. Người có tâm tu thì xung quanh ở đó là ta tu hết à. Còn không có tâm tu quý vị ơi, vừa tụng kinh mà vừa gãi, vừa tụng kinh vừa suy nghĩ tùm lum, tụng cho nó có gì đó. Như vậy người đó không có tâm tu. Còn người không có tâm tu quý vị lại Phật cũng thấy ghét nữa. Lại lên lại xuống mổ mổ như là gà mổ lúa ấy. Cứ mổ mổ nhìn thấy lên làm thấy rồi là không phải, người nào không có tâm gì chứ không tâm tu chứ quý vị. Còn người có tâm tu người ta lại lên lại xuống từng lại từ từ từ từ, người ta tha thiết tu hành lắm quý vị. Còn nói chuyện thôi, người có tâm tu mình cũng dễ biết nữa. Người có tâm tu luôn luôn nào ta nói chuyện nhỏ nhẹ, ta không ăn thua người khác. Quý vị ai nói cái xúc phạm tới mình ta cũng cười, người này có tâm tu nè. Còn người không có tâm tu quý vị ơi, đổi thừa người này đổi thừa người khác, đi môi đi móc ở trong đạo tràng á, môi cái nào ai dở gì á quý vị chê nha. Người có tâm tu á, ai làm thì làm, kể vô đạo tràng mình lo cho mình tu thôi á. Không có tâm tu cũng đầu vô trong đạo tràng nhìn mình gọi là trời, đi tu mà còn nhậm tóc, nhìn qua đi tu còn xăm môi à, nhìn qua nhìn lại chê, không có tâm tu. Mà tâm đó tâm gì quý vị? Tâm đời đó, đem vô đạo đó. Bầu đi ở đầu á, ai làm gì bắt máy ghi âm, bóp máy ghi âm nghe, nghe đừng thâu vô à, quý vị. Còn á, ai làm gì nào mới quay phim, quay lại hết. Rồi bắt đầu mới đem lo phóng thanh đi phóng. Vòng. Nên người có tâm tu, muốn có tâm tu đi vô chùa tu trong đạo tràng quý vị, đề nghị ban tổ chức tịch thu 3 loại máy, không cho đem vô đạo tràng. Cái thứ nhất máy quay phim, cái thứ hai máy ghi âm, thứ ba lo phóng thanh. Ba cái này không được đem vô đạo tràng, người đem vô đạo tràng mất hết tâm tu ba cái loại máy đó quý vị. Như vậy á, thì cái thứ nhất á, gọi là máy ghi âm là gì? Máy ghi âm phải là máy này để ghi âm, không phải máy này quý vị. Máy ghi âm là lỗ tai nghe người ta đang ngồi rửa chén, bắt đầu mình đang xù xì, trời ơi cái cô này sao nè, ông thầy kia sao, đầu mình ngồi nghe ghi âm lại bao nhiêu âm phát ra, ghi hết từ sáng tới chiều, ghi hết như vậy vô trong này gì, ghi một cách trung thực, còn lời thêm nữa, thêm mắm dặm muối rồi vô nữa, ghi mà ghi dư luôn á. Ôm dòm chỗ này dòm dòm kia là hai máy quay phim bắt đầu quay nha, không có gì. Rồi cái thứ ba nữa, khi mà chúng ta có cái ghi âm, có cái cuồng phim rồi quý vị, bắt đầu lo phóng thanh phóng. Đi gặp người nào nó nhỏ nhỏ, trời ơi cô kia, ông thầy kia, bà kia, cái chùa kia, phóng thanh phóng lại à, không ghi để làm gì, để về nhà phóng, đi vòng vòng phóng quý vị. Rồi bắt đầu làm cho ta rối đội hình chứ, làm cho ta phiền não gì tùm lum chứ. Có nhiều người tin thiệt đó quý vị, tin vào những lời đó. Rõ ràng tôi mới đi làm công quả hôm qua nè, tôi nghe cái bà đó nói xấu cô, rõ ràng nè quý vị. Rồi làm hai người ta nghịch nhau, thấy không? Chứ không biết có xấu hay không, mình á cứ là ghi âm với quay phim về, bắt đầu là lo phóng thanh phóng, phóng liên tục, không phóng cái như để trong bụng nó sình bụng hay sao á. Cứ kiếm người nhắm phóng ra cho bằng được quý vị, bắt đầu mở máy phóng thanh, à, phóng lo phóng liền quý vị. Nên vô tu tập đạo tràng mà muốn người mà có tâm đạo á, à, quý vị gọi là người có tâm hạnh để mà tu hành, nó tịch thu 3 loại máy ở trong đạo tràng. Nghĩa là không có máy ghi âm mà cũng chẳng có máy quay phim, mà cuối cùng lo phóng thanh tắt luôn. Có nghĩa là tịnh tam nghiệp á, à, nghiệp mắt, nghiệp tai, lỗ tai mình và cái nghiệp khẩu mình tịnh vô đạo tràng. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm tóa ha, liền là tịch thu cái lo phóng thanh. Đi vô đạo tràng cái gì có lo phóng thanh nè, không tịch thu với người ta đang ăn cơm cái gì, nói chuyện. Trời ơi có nhiều người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Quý vị biết ăn cơm nói chuyện không? Mình ăn cơm bắt đầu á, mình ăn cơm á là nó có cái máy nó kèm theo gọi là cái máy phun sương, nói ra cái IT nó văng văng đầy hết trơn á, mà mình cứ nói quý vị, nói văng vô trong cái tập thể ta mà nói gì ta thấy mất vệ sinh phải không, do đó tịnh khẩu liền đó quý vị. Người ta đang nằm ngủ giấc chưa, người ta dễ tịnh quý vị, ngồi vậy nói chuyện xù xì bắt đầu bắt lo phóng lên này, phóng văng giang. Có nhiều người đó quý vị ơi, nói chuyện vô trong đạo tràng toàn nói chuyện đời không, bắt lo cái lúc đó là cái máy ghi âm ghi ở ngoài á, quay phim quay ở ngoài, vô đạo tràng này bắt đầu mới lo phóng thanh phóng ra. Ở trong này á quý vị không có cái đầu máy mà chiếu hình à, nên có máy phóng thanh không à, bắt đầu vô phóng quý vị, từ ngoài sau tới ngoài sau biết bắt đầu phóng thanh, rồi cuối cùng thắt bao đống nghiệp lực tu hành không đắc gì hết trơn. Cái đó người này không có cái tâm hạnh tu hành, có nghĩa là không có cái tâm đạo, không có đạo tâm để tu. Nên người nào có đạo tâm để tu á quý vị, là tịnh tất cả các nghiệp mình đi đạo tràng cũng như ở nhà quý vị. Cái đó là cái thứ nhất á, gọi là cái tâm hạnh, tức như cái tâm hành. của mình quý vị. Cái thứ hai nữa là cái đạo hạnh. Cái tâm hạnh với cái đạo hạnh khác. Người có tâm tu, còn cái đạo hạnh là sự thực hành của người này ở trong đời sống. Cái người có tâm tu là luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình tu, là đó có tâm tu thôi quý vị. Còn đạo hạnh là cái người này thực hành những giáo pháp của Như Lai ở trong đời sống này mới gọi là đạo hạnh. Có nhiều người không có đạo hạnh đâu, tu không có đạo hạnh, phải không quý vị? Tu mà không thực tập những lời của Đức Phật đi vào trong đời sống này, học toàn lý thuyết không à, chưa bao giờ thực tập trong đời sống này cả quý vị. Người mà không có đạo hạnh nè, rồi gặp người ta đầu lần chuỗi liên tục, người ta đi rồi bỏ xuống đánh bài không, đâu có đạo hạnh đâu. Tu không có đạo hạnh. Người có đạo hạnh là lúc nào mình cũng giữ lời Phật dạy ở trong tâm của mình mà nó toát ra bên ngoài tướng, ta mới gọi là đạo hạnh. Nên tất cả các đạo không có cái đạo nào quý bằng cái đạo hạnh hết, phải không quý vị? Tại vì khi có đạo hạnh này mới thành Phật, mới thành thánh được. Tại vì mỗi khi mà kinh điển sách nhà Phật để lại, chúng ta có thực hành tức là mới có đạo hạnh. Vì đạo hạnh là những người hành pháp, có nghĩa là đem giáo pháp của Như Lai đi trong cuộc đời này, thì người ta gọi đó là đạo hạnh đó quý vị. Nên cái người nào có đạo hạnh tức người đó có thực hành giáo pháp của Như Lai. Đức Phật dạy nhẫn nhục mà người đó không nhẫn nhục, người này không có đạo hạnh. Đức Phật dạy từ bi, người này không có từ bi, người này không có đạo hạnh. Và Đức Phật dạy là mình phải giúp đỡ mọi người, người này không giúp đỡ mọi người, người này không có đạo hạnh. Đạo hạnh tức là thực hiện giáo pháp của nhà Phật ở trong cuộc đời này, gọi là đạo hạnh. Đây là quan trọng nhất cực kỳ của người tu hành. Người tu hành không có cái này không có đạo hạnh quý vị. Mà không có đạo hạnh tu ngàn đời cũng như đấu đá thành cơm, không bao giờ tu đắc được. Tại vì chữ tu á thì kèm với chữ hành quý vị. Chữ hành tức là chữ hạnh đó. Người nào có chữ hành mà hành cái gì? Hành tức là áp dụng lời Phật dạy đi vào trong ngõ ngách của đời sống mà thực tập, nghĩa là đem cái vạn pháp trở thành Phật pháp. Tất cả cái điều trở thành Phật pháp hết, người này có đạo hạnh quý vị. Nên Đức Phật dạy gì thì chúng ta áp dụng đúng vào trong đời sống. Khi mà tiếp xúc với người ta, Đức Phật dạy đừng tham thì đừng tham. Đức Phật dạy đừng có nổi sân, hãy nhẫn nhịn ta thì mình đừng có nổi sân, nhẫn nhịn ta thì người này có đạo hạnh. Nên những người có đạo hạnh mình nhìn ta thấy đầy lòng từ bi, thương yêu, sự xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng liền. Người này có đầy đủ đạo hạnh quý vị, cái đó cực kỳ quan trọng. Và cái cuối cùng á quý vị, gọi là Bồ Tát Đạo. À, hồi nãy là đạo hạnh phải không? Bây giờ là gọi là Bồ Tát Hạnh. Như vậy thì cái người mà có cái Bồ Tát Hạnh thì phải phát tâm Bồ Tát. Vì phát tâm Bồ Tát là gì? Tất cả các người tu đều trải qua tâm Bồ Tát hết, quý vị thấy không? Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, vân vân. Và Đức Phật Thích Ca đã từng hành đạo Bồ Tát ba A Tăng kỳ kiếp, nên kiếp sau cùng Ngài mới thành quả Phật, phải không? Như vậy thì đi qua con đường tu để thành thánh nhân, để thành Phật thì qua cái đạo Bồ Tát. Vậy mình phát tâm Bồ Tát gọi là Bồ Tát Hạnh. Vì Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là Bồ Tát là người phát tâm đi độ chúng sanh, độ sanh ở kiếp này và những kiếp khác, những kiếp khác. Là người phát tâm sống vì người khác, và người phát tâm quan tâm để giúp đỡ người khác, thì đó gọi là Bồ Tát. Bây giờ mình hồi nào giờ chưa có Bồ Tát đâu quý vị. Bồ Tát là bắt đầu mình phóng thích, phóng sanh cái tâm ích kỷ của mình, là cho nó mất đi, cho nó đi về cái cung trời của nó. Mình còn ở đây một sự vị tha mênh mông bàn bạc khắp pháp giới và càn khôn. Như vậy thì Bồ Tát Hạnh có nghĩa là luôn luôn lúc nào thực hiện cái đạo Bồ Tát ở giữa cái cuộc đời này, sống vì người khác. Bây giờ mình coi vòng vòng ai thiếu gì mình cho, nếu không có thì mình đi vận động người khác mình cho. Tâm bắt đầu mình giúp đỡ người khác và biết quan tâm người khác, đó bắt đầu đạo Bồ Tát bắt đầu trỗi dậy trong tâm mình đó. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là Ngài ấn ngón chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát giọt lên. Tâm có nghĩa là tâm địa. Nên Đức Phật có khai vào trong tâm của chúng sanh, chúng sanh sẽ phát tâm Bồ Tát. Với Bồ Tát đâu dưới đất lên quý vị, mà gọi là tâm địa của chúng sanh, phát lên cái tâm muốn giúp đỡ người khác, muốn cứu giúp người khác, nên mới có hạnh đốt ngón tay và hạnh đốt thân đó, nghĩa là hành đạo Bồ Tát đó. Không phải đốt ngón tay đâu quý vị, mà lấy một cái phần của cải tài sản, hy sinh một phần thân của mình để cứu giúp người khác, hy sinh một phần của mình. Và cuối cùng cái người phát tâm Bồ Tát đến vĩ đại là không còn lợi ích riêng tư cho mình nữa, thì người này gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, là đốt luôn cái thân của mình rồi đó. Nghĩa là mình sống vì mình nữa quý vị, mà vì mọi người, chứ không phải đem thân này đi đốt. Không phải, trong kinh nói không phải như vậy. Nghĩa là qua cái ẩn tàng, cái ý nghĩa đó chúng ta mới thấy được cái điều đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì có 9 cái công hạnh, và thì gọi là 9 cái đó sen vàng dâng lên Đức Phật nhân cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Vậy thì có 9 cái phần phải không? Giữa tính á thì có 2, hạnh á, nguyện thì có 4 và hạnh thì có 3. Như vậy tổng lợi là 9 cái đó xen vàng là chúng ta thực hiện được trong đời sống, thì chúng ta đem dâng lên cúng Phật A Di Đà trong cái ngày lễ vía Phật A Di Đà. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây. Còn ít phút. Như vậy thì thầy hỏi câu hỏi thứ nhất á là quý vị Phật tử bữa nay nghe được cái đề tài gì? Ai thầy giảng cho chúng con nghe cái đề tài là chính đó hoa sen vàng dâng cúng lên Đức Phật A Di Đà nhân ngày vía. Dài quá. Chính đó sen vàng dâng Phật A Di Đà, cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Ai biết chính đó sen vàng đó là chính cái công hạnh của tính, của nguyện, của hạnh. Như vậy thì ai chỉ nhắc được 2 công hạnh để tặng phần quà? Bông sen thứ nhất là đạo hạnh, thứ hai là Bồ Tát hạnh. Đạo hạnh và Bồ Tát hạnh, hai điều cho chồng hóa tay. Rồi thêm gì trong cái lòng tin đó quý vị? Tin gì với tin gì? Tin vào đâu và tin vào đâu? Có hai điều đó, nhắc được điều là tặng quà rồi. Tin vào Phật và tin vào Tam Bảo. Tin vào Tam Bảo là Phật rồi đó, Phật có tăng là tin vào gì nữa? Tin vào ai đó? Tin vào chính mình. Đúng rồi, tự tin tức là tin vào chính mình. Nghĩa là tôi bứt phá tự tin để bước lên mình tu hành. Quý vị. Rồi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu tập của mình, và càng ngày càng được kết na quả tốt. A Di Đà Phật. Sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch tiên, lấy thương yêu xoa sạch hận thù. Thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem nguồn vui xây nên tình người. Tình không phép lấy chi mà thương, đường đi tới với bao tình thương. Ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo. Nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân điểm trang cuộc đời. Sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật niềm mong. Đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thanh thang cuộc đời.